Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 482, đột ngột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong màn đêm đen kịt, yên tĩnh của bầu trời như đang chờ đợi một trận bão tố lớn sắp đến, chiếc xe thể thao đang lao đi với tốc độ cao chậm rãi giảm tốc. Trước một tòa nhà cao tầng, Lý Dao bước ra khỏi xe, từ vẻ bề ngoài không có gì khác thường, nhìn vẫn giống như mọi khi. Cô đỗ xe trong bãi đỗ, sau đó lên thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, nơi mà hiện tại là trụ sở của nhóm bạn bè, cũng chính là văn phòng của Phương Thế Minh. Tất nhiên, việc này không phải là ý muốn của cô. Nếu có ai đó có thể nghe thấy suy nghĩ của cô lúc này, sẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đang tràn ngập trong lòng cô. Tuy nhiên, bất kể thế nào, đối với Kayako, lệnh của Tô Viễn chính là quy tắc giết người của nó. Hiện tại, nó chỉ đang thực hiện mệnh lệnh giết người mà Tô Viễn đã đặt ra. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lý Dao nhìn điện thoại rồi bắt máy, giọng nói không khác gì so với bình thường. Alo, là tôi đây, có chuyện gì không? Ở đầu dây bên kia, một giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên. Lý Dao, hôm nay việc thế nào rồi? Đã thuyết phục được hắn? Chưa, vẫn chưa. Dù trong lòng đang cố gắng kêu cứu, nhưng những lời nói ra lại biến thành lời nói khác. Tên Tô Viễn này rất khó để chiêu mộ. Hắn là một người khó giao tiếp. Trong mắt hắn chỉ có lợi ích của bản thân, không chấp nhận người khác. Người như hắn ích kỷ, bá đạo, không chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Tôi không thể kéo hắn về phe chúng ta. Nghe lời giải thích của Lý Dao, người ở đầu dây bên kia không tỏ ra bất ngờ. Không thành công cũng là điều bình thường. Ban đầu cũng không có ý định thành công, chỉ muốn xem thái độ của hắn thế nào. Nhưng với tính cách như vậy, ta lại cảm thấy yên tâm hơn. Hắn không đồng ý gia nhập chúng ta, cũng sẽ không gia nhập phe khác. Điều này tốt, cuối cùng hắn sẽ trở thành một con sói đơn độc, và con sói đơn độc không thể sống sót trong tình thế nguy hiểm. Chỉ cần hắn đủ thông minh, không đối đầu với chúng ta, thì không cần phải quan tâm đến hắn. Điều này Phương Tổng có thể yên tâm. Mặc dù Tô Viễn không đồng ý gia nhập chúng ta, nhưng qua phân tích cẩn thận, hắn cũng đã đảm bảo sẽ không gia nhập bất kỳ phe nào. Tuy nhiên, hắn cũng yêu cầu chúng ta không gây phiền phức cho hắn. Ừ, người ở đầu dây bên kia đồng ý với kết quả này, vì hiện tại chủ yếu vẫn là tập trung vào kế hoạch đội trưởng, không có nhiều thời gian và công sức để dành cho một kẻ không phải người chịu trách nhiệm. Nếu yêu cầu này có thể làm yên lòng Tô Viễn, không để hắn ra nhập bất kỳ phe nào, thì cũng có nghĩa là cơ hội thắng lợi của bên mình vẫn rất lớn. Lý Dao làm việc này không tệ, vì Tô Viễn đã từ bỏ mục tiêu này. Hãy tiếp tục tiếp cận những người khác, cố gắng tiếp cận thêm nhiều người ngự quỷ, nhận được sự ủng hộ của họ. Hồ sơ của tổng bộ tôi đã xem qua, người tên Dương Gian cũng là một tài năng hiếm có. Chỉ mới điều khiển con quỷ đầu tiên đã có thể có được quỷ vực, người thử tiếp cận xem có thể kéo hắn vào phe chúng ta không? Vâng, Phương Tổng, tôi hiểu rồi. Nhưng ngài đang ở văn phòng, phải không? Đúng vậy, có chuyện gì không? Phương Thế Minh ở đầu dây bên kia, mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp trả lời câu hỏi của Lý Dao. Là thế này, sau khi Tô Viễn biết được một số thông tin liên quan đến chúng ta, hắn nói rằng ngưỡng mộ ngài từ lâu. Chỉ là hiện tại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khỏe, nên phải đợi một thời gian nữa mới đến thăm. Nhưng hắn nhờ tôi mang đến cho ngài một thứ, có nên mang lên ngay không? Nghe Lý Dao nói vậy, Phương Thế Minh có chút tò mò. Hắn cũng không hiểu tại sao Tô Viễn lại nhờ người mang đồ cho mình. Theo lý mà nói, hai người chưa từng có bất kỳ quan hệ nào. Nhiều lắm cũng chỉ nghe danh đối phương. Kể cả Phương Thế Minh cũng vậy, hắn chưa từng gặp mặt Tô Viễn. Ngay lập tức, hắn trở nên hứng thú, bảo Lý Dao mang đồ lên văn phòng. Lúc này, trong văn phòng không chỉ có Phương Thế Minh, ngoài hắn ra còn có một người ngự quỷ tên là Ngô Vân. Ngay khi nhìn thấy người này, trong đầu Lý Dao lập tức hiện lên thông tin liên quan đến hắn. Hồ sơ ghi lại rằng, con quỷ mà Ngô Vân điều khiển là một sự tồn tại rất đặc biệt. Đó là một lời nguyên. Nghe nói, hắn trở thành người ngự quỷ hoàn toàn là do một lần thám hiểm ngoài trời đầy chết chóc. không biết là do cá cược với bạn bè hay để chứng tỏ sự can đảm của mình, trong một lần hắn đến một khu mộ bỏ hoang ở vùng nông thôn và khắc tên mình lên một bia mộ. Từ đó trở đi, hắn dường như bị một con quỷ ám. Ban đầu, Lý Giao còn hy vọng hai người này sẽ phát hiện ra sự bất thường trên cơ thể mình, nhưng ngay sau đó cô đã thất vọng vì cả hai người đều không phát hiện ra thủ đoạn của Tô Viễn. Khi Lý Giao bước vào văn phòng, hai người ngừng nói chuyện. Phương Thế Minh ngẩng lên, khuôn mặt trắng bệch gần như không còn giống người sống, nói với Lý Giao, người nói, tên Tô Viễn đó muốn mang gì cho ta? Lúc này, Lý Giao mở miệng, trên mặt hiện lên một biểu cảm kỳ lạ. Vừa như đang khóc vừa như đang cười. Hắn nói, muốn tặng ngài một con quỷ. Cái gì? Hai người trong văn phòng không khỏi sững sờ, không biết là vì không nghe rõ hay vì thấy điều này thật vô lý. Quỷ là thứ có thể nói tặng là tặng được sao? Tên đó rốt cuộc, đang nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn muốn đối đầu với chúng ta? Nghĩ đến đây, mặt Phương Thế Minh tối sầm lại, ngay khi hắn định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên sự việc xảy ra. Vốn dĩ Lý Giao xinh đẹp quyến rũ bỗng chốc thay đổi hình dạng. Một bàn tay trắng bệch kỳ dị đột ngột thò ra từ mái tóc đen mượt của cô, chộp về phía Phương Thế Minh. Cùng lúc đó, một tiếng kêu rùng rợn và đáng sợ phát ra từ miệng cô, mang theo một loại linh dị kinh khủng, tấn công cả hai người. Trong văn phòng, ha ha ha ha, khanh khách, chớp mắt, một luồng khí lạnh rợn người ập đến, khiến người ta rùng mình. Sự việc xảy ra quá đột ngột, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Cả hai người đều cảm thấy một mối nguy hiểm khi bị quỷ ám, nhưng cuộc tấn công quá đáng sợ, gần như không để lại thời gian cho họ phản ứng. Một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện khi chịu đựng cuộc tấn công của linh dị. Ngô Vân bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường, máu tươi không ngừng chảy ra từ cơ thể hắn, một loại sức mạnh linh dị kỳ quái thay hắn chặn đứng cuộc tấn công, máu chảy ra trên cơ thể hắn hình thành những chữ viết, nhưng vì không kết nối thành một dãy nên không thể nhận ra cách chương.